Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh hừng hực lửa. Chẳng cần biết có bao nhiêu người phỉ báng cô, nhưng chỉ cần còn một người sẵn lòng tin tưởng cô, cô sẽ cảm thấy bản thân không phải chiến đấu một mình. Xin mọi người đừng nói em gái tôi nữa có được không? Em gái tôi còn nhỏ tuổi. Đúng là con bé làm sai, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn có thể tha thứ. Hy vọng mọi người cho con bé một cơ hội sửa sai. Nhan Vũ Trúc đưa thẻ ngân hàng của cô ta cho Chu Bội Linh. Giám đốc Chu, quẹt thẻ của tôi đi. Tất cả những tổn thất em gái tôi gây ra trong tiệm của mọi người, không cần biết bao nhiêu tiền, tôi đều bồi thường hết cho cô. Nhan Vũ Trúc, phiền cô đừng diễn nữa có được không? Nhan Nhã Tịnh cười mỉa đi về phía Nhan Vũ Trúc. Cô lấy thẻ ngân hàng của Nhan Vũ Trúc từ trong tay Chu Bội Linh rồi ném lên mặt Nhan Vũ Trúc. Tôi nói rồi, đến cục cảnh sát đi. Nhân tiện tra luôn xem rốt cuộc hôm nay ai mới là người phá hỏng cái túi sách đó. À, tôi còn có thể thuận tiện đi làm kiểm tra nước tiểu hay là xét nghiệm máu gì gì đó luôn. Tôi thật sự rất muốn biết mấy chuyện các người nói, rõ ràng là tôi không làm một việc nào cả. Nhưng sao tự nhiên lại biến thành người cắn thuốc rồi còn nhiễm bệnh được đấy? Nhan Nhã Tịnh, cô thật đúng là không biết xấu hổ. Vũ Trúc đối xử với cô tốt như vậy nhưng cô lại cứ nhất quyết phải làm trái lời cô ấy. Một người mắc bệnh về đường sinh dục như cô mà còn ra vẻ cái gì? Nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà họ Ngô trước đó, Bùi Ninh Hinh giận run cả người. Cô ta nghiến răng, tức giận quát Nhan Nhã Tịnh. Người mắc bệnh đường sinh dục. Nhan Nhã Tịnh cười. Bùi Ninh Hinh, cô có dám đi xét nghiệm máu với tôi không? Xem trong hai người chúng ta, rốt cuộc ai mới là người nhiễm loại bệnh này? Nghe Nhan Nhã Tịnh nói thế, cả người của Bùi Ninh Hinh khống chế không được mà run lên. Bùi Ninh Hinh thật sự không dám đi làm xét nghiệm máu. Lần trước sau khi Lưu Thiên Hàn đưa Nhan Nhã Tịnh rời khỏi nhà họ Ngô, Ngô Minh Chiết cùng Ngô Long đều hận cô ta thấu xương. Ngô Minh Chiết tự rút một ống máu của mình rồi bơm vào trong cơ thể cô ta. Có lẽ bây giờ cô ta thảm như vậy đều là do Nhan Nhã Tịnh ban tặng. Cô ta nhất định sẽ trả lại ống máu kia cho Nhan Nhã Tịnh. Nhan Nhã Tịnh, tôi không rảnh rỗi như vậy đâu. Bùi Ninh Hinh oán hận trừng mắt nhìn Nhan Nhã Tịnh. Tôi thấy cô nên tự đi mà xét nghiệm máu đi. Không, cô phải nhanh chóng trở lại bệnh viện mới đúng. Nếu không, để thời gian quá lâu thì đến thần tiên cũng không cứu nổi cô đâu. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy đúng là cô cần phải đi làm kiểm tra một lần thật. Sau đó đăng kết quả kiểm tra lên trên mạng luôn để mọi người tin rằng cô trong sạch. Nếu bây giờ cô chỉ có một mình thì bị hiểu lầm cũng chẳng sao cả. Nhưng cô không muốn để người khác xem thường Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Cũng không muốn để cho mọi người cảm thấy bạn gái của anh Lưu không sạch sẽ. Bây giờ cô đang là bạn gái của anh Lưu đó. Cô không thể làm cho anh Lưu mất mặt được. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng của Ngô Minh Chiết bỗng nhiên vang lên bên ngoài đám đông. Chuyện gì mà náo nhiệt thế? Nhìn thấy Ngô Minh Chiết, Trịnh Kiều lập tức tươi cười rạng rỡ. Cậu Ngô tới rồi. Cậu Ngô, có thể hỏi anh một chuyện được không? Anh với Nhan Nhã Tịnh có quan hệ gì thế? Trịnh Kiều cảm thấy, Ngô Minh Chiết tới đây vào lúc này nhất định là do Nhan Vũ Trúc sắp xếp. Trong lòng Trịnh Kiều không khỏi kính nể Nhan Vũ Trúc thêm vài phần. Chị Vũ Trúc siêu thật đó. Nếu hôm nay Ngô Minh Chiết thừa nhận anh ta có phát sinh qua quan hệ với Nhan Nhã Tịnh trước mặt mọi người, rồi lời đó sẽ được lan truyền trên mạng. Như vậy thì cả đời này Nhan Nhã Tịnh sẽ không thể trở mình được nữa. Cách chương.